Chương 337, Thần Long Cựu Truyền, Thiên Hạ Ngang Dọc. Thần Long Cựu Truyền, Long Hệ Giờ Dạ Gổng Thai Trung Cực Hàng Nghĩa, Dậy Của Dạ Ma Nhờ Nhất Sát Chiêu. Bất kể là lúc trước trọng thương Hắc Ám Lũ Gì ạ, còn có Hải Lục Đại Chiến thời gian dẹp loạn gở rủ ổng cùng Kỳ Ổ Giờ trong lúc đó chiến tranh, hay là mấy trăm năm trước một chiêu thuấn sát trên trăm con Long Hệ Giờ Dạ Gổng Thai Bổ Kẻ Mẩn Trắng Cử. Này không một không chứng minh này một chiêu mạnh mẽ và bá đạo. Mà Thiên Long Chi Long Cu Nở Dê là dựa dẫm mạnh mẽ Thần Long Cựu Truyền không có gì bất lợi. Đương nhiên, lấy hệ và trình độ đương nhiên không đủ để cùng mạnh mẽ Thiên Không Chi Long đánh đồng với nhau. Nơi so tài trên này chi nở cái dài đến 6 thất công thức Hoàng Kim Cự Long so với dịch của dạ đến vậy là cách nhau rất xa. Thế nhưng, dù vậy, dùng tới đối phó may đồng học sực tỷ cùng bị tỷ phở lì trải qua đầy đủ dùng chi nở cái hoàng kim cự long tỏa ra mạnh mẽ khí tức tạo thành một cái tuyệt đối vô địch phòng ngự lĩnh vực. Sực tí bờ là sắt còn có bị tỷ phở lì sổ lạ bìm bị hết mức phong che ở ngoại không cách nào đột phá vào đi. Mà nhưng vào lúc này, hẹ và phía sau dịch của dạ tàn ảnh bỗng nhiên gầm lên giận dữ, chi nở cái hoàng kim cự long cấp tốc bay lộn càn quét toàn bộ tái trường. Mỗi lần cái hoàng kim cự long chỗ đi qua nhất thời gợi ra một trận liên tỏa nổ tung, tiên vụ tỏ khắp bụi bặm tung bay ánh lửa phun ra. Bị tỷ phở lì vây cánh hảo như đem hết toàn lực muốn chạy trốn ly khai đất thị phi này. Nhưng vào lúc này một cái hoàng kim cự long từ bụi bặm trong bay vọt ra, màu vàng nộ long dương nanh múa vướt truy đuổi mà thượng tướng muốn trốn khỏi bị tỷ phở lì toàn bộ thôn phệ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tỏ khắp ở Leopold City phòng khách bụi bặm cùng yên vụ đầy đủ dùng tam phân chung thời gian mới chậm rãi tiêu tan, mà ở Leopold City phòng khách nơi so tài trải qua là một mảnh loang loang lổ lổ, chỉ để lại vết thương đầy người sực tỷ cùng từ không trung ngã xuống khỏi đến bị tỷ phở ly. Ở Leopold City phòng khách trên màn ảnh lớn thời gian hình ảnh ngắt quãng ở 59 giây liền triệt để dừng lại, trải qua không cần đi tính toán còn lại điểm. May đồng học hai con bổ kẹ mẩn bị hẹ vải này bạo cường một chiêu hết mức thuấn sát, chiến đấu trải qua sớm kết thúc. Ai nha nha, ta cu nở dê không nghĩ tới hẹ vải lần này ạ xịt sẽ đem dịch của dạ này tôn đại thần mời đi ra, hơn nữa dụng thần long cựu chuyển tới đối phó may cũng thật là quá mức điểm. Đau đầu, hảo như có chút chơi đùa đầu lòng gãi đầu một cái, bất đắc dĩ vờ y tay. Bất quá. Hiện tại ở Leopold City phòng khách tĩnh lặng bầu không khí thực sự là khá là quái dị, long lăng lăng nhìn người chủ trì tiểu thư, này một vị làm sao còn không tuyên bố thi đấu kết quả đây. Giao toàn trường vang lên một trận to lớn tiếng ồ lên, tất cả mọi người hảo như vào đúng lúc này mới mỉ hệ nở cửa nở dê phản ứng lại. To lớn tiếng hô dường như một tầng che lại một tầng to lớn làn sóng, hơn 6 vạn người kích cảm, tình vào đúng lúc này triệt để mà đốt. Quả thực là quá làm người cảm thấy khiếp sợ cùng khó có thể tin, long tuyển thủ hẹ vài mượn dịch của dạ sức mạnh một lần xoay chuyển tràng thượng thi đấu tình thế. Chơi ạ, ta rốt cục vững tin con mắt của chính mình không có nhìn lầm, đây là chân chân thực thực Thiên Long Chi Long, ở viễn cổ thời điểm thống trị thiên không lĩnh vực siêu cấp bá giả người chủ trì tiểu thư kích động đến không cách nào tự tin, thực sự là quá mạnh mẽ. Nhượng chúng ta hướng về thiên hạ ngang dọc Thiên Không Chi Long cùng thắng được trận này hoa lệ thắng lợi hẹ và chi kính vì vị ẩn tiểu thư đầy nhiệt tình nhượng toàn trường khán giả bùng nổ ra một trận sơn hô biển gầm rôn nở dê như. To lớn hoan hô cùng ủng hộ tiếng, lần này tiếng vỗ tay so với trước càng thêm nhiệt liệt. Tất cả mọi người hảo như không hề chú ý mình bị đập đau đớn bàn tay. Một trận tiếp theo một trận kịch liệt tiếng vỗ tay quả thực là muốn đem toàn bộ ở Leopold City phòng khách đều nhấn chìm thôn phệ. Trở về ba sực tì, bị tỷ phở lý may đồng học móc ra bục bạn đem này hai con phấn khởi chiến đấu 9 phần trung bộ kẹ mẩn thu lại rồi, lắc lắc đầu xem trong tay hai con bục bạn cười khổ một tiếng nói, tuy rằng vừa nãy ở thời điểm tranh tài có khoảnh khắc như thế chờ mong, thế nhưng, quả nhiên vẫn không có bất kỳ cơ hội nào, căn bản không phải long đối thủ đây. May đồng học vỗ đầu bất đắc dĩ cười cợt sau đó tự mình an ủi mà nói rằng, QNZ là... Dựa vào liền ba ba đều không phải lòng đối thủ, bằng vào ta hiện tại trình độ con ở ke mở xa là mở đây. Hồ Hến Liên Minh xa hoa lễ mừng cuộc thi vòng loại thứ 12 luôn gợi ra một trận to lớn dậy sóng, bất quá long trước lưỡng cuộc tranh tài có thể không đều là hoan hô cùng tiếng ủng hộ không ngừng đâu. Còn kết quả của cuộc so tài không xuất đại gia sở liệu, long dùng mình am hiểu bạo lực lưu chiến thuật trực tiếp đem may đồng học co, dây của dạ thần long cựu chuyển. lẽ nào như vậy cũng không tính là còn có so với này càng bạo lực sao? Phòng nghỉ ngơi long vốn còn muốn động viên một chút may đồng học, thế nhưng cuối cùng phát hiện căn bản không dùng tới, may đồng học muốn so với hắn tưởng tượng trong muốn rộng rãi hơn nhiều. Tuy rằng mới vừa tiến vào cuộc thi vòng loại giai đoạn liền triệt để dừng lại ở đây, thế nhưng này dù sao cũng là may đồng học lần thứ nhất tham gia khu vực tính chất giải thi đấu. Đây đối với NaNZ tới nói trải qua xem như là một lần kinh nghiệm khó được. Long cùng may đồng học chiến đấu sau khi kết thúc vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại còn sót lại bốn nở tổ tuyển thủ, thi đấu tiến hành đến cuối cùng một hồi, đối chiến song phương là Mở Gù Mì cùng Haji. Trên thính phòng chúng nữ đương nhiên là nghiêng về một bên mà giúp Mở Gù Mì cố lên hò hét, hơn nữa như vậy vẫn không tính là, Tù Cổ Chan còn cố ý đứng lên làm Haji uống không hay. Mở Gù Mì thực lực tự không cần phải nói, làm dẫn dắt may đồng học vượt hướng về bổ kẹ mẩn phối hợp gia tộc hạm đạo sư. Vị này hai von nở dê cuộc thi dự tuyển đều thể hiện xuất sắc tóc ngắn mỹ nữ tuyệt đối là đang tiến hành xa hoa lễ mừng hạt giống tuyển thủ. Kết quả cuối cùng cũng cùng đại gia theo dự đoán như thế, Haji Hoa nở toa nở tờ hờ ơ tờ ba y ở Mở Gù Mì thủ hạ. Tuy rằng không phải co đối thủ, thế nhưng Mở Gù Mì nhưng là dùng không tới 5 phút đồng hồ thời gian liền đem Haji điểm thanh linh, lấy vô cùng đẹp đẽ thủ đoạn sớm kết thúc chiến đấu. Liên như vậy, thăng cấp vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại toàn bộ 16 nơi tuyển thủ toàn bộ sinh ra. Ở Leopold City phòng khách trên màn ảnh lớn lần thứ 2 lăn tiến hành 2 vòng đấu phân tổ. Lần này, Long bị phân đến ngày mai buổi sáng trận thứ 2, mà đối thủ hắn nhưng là một cái xem ra tuổi tác cùng hắn sấp xỉ tóc dài thanh niên. Tên là Ansi, danh tự này thật là có đủ đau bi, Long lăng là không có thể nhận ra chữ kia đến tột cùng hẳn là làm sao đọc. Đến cùng là gọi Ki nói đây. Cần phải đọc thành dạng nói a được rồi, Long đây là lần thứ nhất ở xa hoa lễ mừng trong lúc kiểm tra đối thủ tư liệu tới, làm không phải đạt đến biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng hiệu quả, mà là đơn thuần đi thăm dò duyệt đối thủ danh tự nên làm sao phát âm. Thực sự là không biết nên khen ngợi người này loại này đi học tiến tới tinh thần đây, cần phải nói hắn nhàn đau bi, đối với chính mình cu nở dê quá có lòng tin đi. Vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại phân tổ lại có hai cái Long cùng Tủ Cổ bọn hắn tương đối quen thuộc người đụng vào nhau sự tình. Mạ Dĩ Nạ cùng giờ hai người này ở vòng thứ 2 cuộc thi vòng loại đệ ngũ trận gặp gỡ. Được biết cái này phân tổ hiệu quả Tủ Cổ Chan thực tại kích động một cái. Tuy rằng không thể tự tay giáo huấn một tí cái kia có chút kiêu căng tiểu quỷ thực sự là có chút tiếc nuối. Thế nhưng nếu để cho quen biết người thay thế Lao Cù Nở Dê là cực tốt đẹp. Buổi tối hôm đó Tủ Cổ Chan liền không ngừng gồ lên Mạ Dĩ Nạ, nói một chàng đơn giản liền muốn nhượng Lý Mại Chan có thể quả đoán ra tay đem giờ cho co đi. Ở rồ ở tổ đối chiến công viên Tủ Cổ rồi cùng Lý Mại Chan từng giao thủ, cho nên đối với Mạ Dĩ Nạ thực lực đó là tuyệt đối tin tưởng. Nói thế nào đều là tốt nhất giới hổ hền liên minh xa hoa lễ mừng đỉnh cấp phối hợp ra vinh dự người đoạt giải, hơn nữa còn là liên minh đại hội tứ cường thi đấu tinh anh huấn luyện ra. Đối phó một cái chưa dứt sữa tiểu quỷ hoàn toàn đầy đủ. Đối với Tủ Cổ thỉnh cầu Lý Mại Chan đang hỏi rõ nguyên nhân sau đó lúc này vô ngực miệng đầy từ đáp ứng rồi. Hai người này tổng cộng thời gian chung đụng cu nở dê không dài bao nhiêu, thế nhưng quan hệ phát triển nhưng là phi thường cấp tốc. Cũng không biết có phải là không giống đời đời trong lúc đó nhân vật chính sản sinh cái gì cộng hưởng loại hình. Ngược lại Mạ Dĩ Nạ cùng Tủ Cổ Chan còn có may đồng học ba người này trong lúc đó đúng là ở chung vô cùng hòa hợp. Xa hoa lễ mừng tiến vào cuộc thi vòng loại giai đoạn sau đó thăng cấp tuyển thủ liền muốn mỗi ngày một tái, Long, Mạ Dĩ Nạ còn có Mở Gù Mì ba vị này xông vào 16 cường tuyển thủ buổi tối rất sớm trở về đến khách sạn nghỉ ngơi đi tới. Ngày thứ hai, đi ngang qua cuộc so tài thứ nhất sau đó, Long cùng hắn bắt cường tái đối thủ ạn xỉ thông qua tuyển thủ đường nối song song lên sàn. Cùng ngày hôm qua như thế. Ở người chủ trì vị ẩn tiểu thư giới thiệu song phương tuyển thủ sau đó trên thính phòng liền bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô, trong này có ít nhất vượt quá hơn 5 vạn người là hướng về phía Long mà đến. Nơi này 99.9% người đều chưa từng thấy trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, chớ nói chi là từ xưa đến nay vẫn chúa tể hổ hền đại lục thiên không lĩnh vực dậy của dạ. Xin nhờ các ngươi, Atkanin, lù sờ dậy Long trong tay buộc bạn vùng một cái. Phái ra chính là hỏa hệ phỉ dở thai cùng điện khí hệ lẹt chịp thai chủ lực tổ hợp. Không thể nhìn thấy đại gia dự của dạ bóng người nhượng hiện trường khán giả có chút thất vọng, mà đứng ở lòng phía đối lập ạn xỉ tuyển thủ trên mặt vẻ mặt nhưng là không thể phát hiện thanh tĩnh lại. Ở này ở Liên Hoa City trong đại sảnh e sợ chỉ có hắn nhất không hy vọng nhìn thấy Long thật sự lấy ra cái kia cực kỳ khí phách màu xanh lục thần Long. Nếu như Long thật sự phái ra dưới của giả như vậy hắn cu nở dê không cần đánh, trực tiếp bỏ quyền hảo. Mặc dù nói hắn nhát gan cu nở dê hảo hay vẫn là khiếp chiến cũng được cũng không đáng kể, đùa giỡn, này nhưng La Thiên không chi Long A không nói hắn. Coi như là đem hết thể tham gia bổ kẹ mẩn có nẹt hơn 200 tên tuyển thủ toàn bộ bổ kẹ mẩn ném ra ngoài, đại gia chữ nhất sóng vai trên cũng không đủ để người ta nắm nhìn thẳng ngắm trộm một chút. Đây căn bản không phải thắng thua vấn đề, thực lực của hai bên hoàn toàn không ngang nhau mà, trong này chênh lệch so với cầm cạ tở tỷ đối kháng xạ là mẹn sở còn muốn lớn hơn nhiều án sĩ tuyển thủ thực sự là không nghĩ ra. Nếu như không phải nhìn thấy Long QNZ là một cái lô mũi lưỡng cái lô thai, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi Long là không phải nhân loại. Đến tột cùng là ra sao biến thái mới có thể thu phục dậy của dạ, hắn liền buồn bực, nắm giữ cường đại như vậy bổ kẻ mần người làm sao không đi khiêu chiến quán quân liên minh, chạy đến xa hoa lễ mừng khi phụ bọn họ này một đám nho nhỏ bổ kẻ mần phối hợp ra lại xem như là chuyện gì xảy ra. Nghe được hiện trường khán giả tiếng kêu gào Long không phải là không có động tới phái dịch của dạ ra trận ý nghĩ, nhưng chủ yếu là vị lao đại này cùng hắn trong lúc đó quan hệ còn không thân mật đến như mẹ cùng hắc. Ám lù gì ạ trình độ như thế này, hơn nữa dịch của dạ cu nở dê không giống rẻ trở rồm như vậy, bởi vì nhận định Long là lý tưởng dũng sĩ mà chủ động đi theo cho hắn. Nói trắng ra, này cái gọi là khế ước quan hệ thật sự có chút đau bi, Long thật sợ mình đem lão nhân gian này gọi ra sau nó một cái dưới sự kích động đem toàn bộ ở Liên Hoa City đều san thành bình địa. Nhìn ngày hôm qua hệ và phiên bản thần Long cựu chuyển đem toàn bộ nơi so tài đều lùi tàn theo lửa tráng cử đi, là dù City nơi đó có một cái chiếc xe chi lệ, dày của giả muốn hủy diệt một cái thành thị vậy tuyệt đối là bất kỳ cường sách đội cái gì thuốc ngựa cũng không sánh nổi. Sơ bảng cơ Su Hữu Tổ Ản Sỉ tuyển thủ sử dụng hai con bổ kẻ mẩn xem ra là có ý định nhằm vào Long mà lấy ra. Sơ hoàng tất tự không cần phải nói, địa diện hệ gờ rừng thai thuộc tính hoàn toàn khắc chế lũ sở dậy không nói, một cái khác thủy hệ họa tờ thai thuộc tính đối mặt hỏa hệ phỉ giờ thai cu nở dê là chiếm cứ trên lý thuyết ưu thế, nham thạch hệ dốc thai Su Hữu Tổ cu nở dê có nhằm vào ạt cả nhìn ý tứ. Đây chính là hậu chiêu ưu thế. Có thể để cho huấn luyện gia có nhằm vào tính lấy ra sử dụng thuộc tính khắc chế đối thủ bổ kẹ mẩn để chiến đấu, trên thực tế phần lớn người đều là làm như vậy. Long bình thường đang khiêu chiến đạo quán thời điểm QNZ không ý tờ làm như thế, này vốn là không gì đáng trách. Vòng thứ nhất bị Long đào thải chuyển mà ngồi trên thính phòng may đồng học chuyển thành cùng tủ cổ các nàng như thế trở thành Long tiếp viện đoàn, theo trên màn ảnh lớn thời gian nhảy lên thi đấu chính thức bắt đầu. Long cánh tay vung lên trước tiên phát động công kích, lũ sờ dậy, đối với sủ hữu tổ sử dụng vun tắc cơ l, ạt cả nhìn, cuốn lấy sở hoàng tớt, dùng phơ lạ dơ bờ lạch vừa lên đến chính là đại chiêu, thay đổi trước phong cách tác chiến, Long lần này không có một chút nào khách khí thành phần. Gào A lũ sờ dậy một tiếng bạo hống, chiến ảm, vòng quanh một vòng kim sán điện lưu lấy một đường thẳng phương thức hướng về sủ hữu tổ trực diện phi xuống tới. Lấy phương thức này phát động vốn tắc cơ tuyệt chiêu tuy rằng ít đi chi hình chữ con đường loại kêu biến hóa thất thường mê hoặc tính, nhưng ở tốc độ trên nhưng là tăng lên dòng dã một đoạn dài. Toàn lực chạy trốn lũ sờ dày liền dường như một đạo kim sắc tia chớp, trong nháy mắt liền bay lượn quá hơn một nửa cái nơi so tải cự ly lấy kinh dường như xét đánh tư thế hướng về sù hữu tổ giết tới mà đến. Mà một bên khác gạt cả nhìn hiển nhiên không ngờ rằng đồng bạn hội như vậy không thể chờ đợi được nữa. Nó còn ở xúc tích năng lượng thời khắc lũ sở dậy cũng đã từ nó bên người chạy vội đi ra ngoài. Đối với lũ sở dậy tự ý hành động Long không tự chủ nhíu nhíu, người này thực sự là quá gấp gáp điểm, lẽ nào vẹn vẹn là bởi vì hợp tác là ạt cả nhìn duyên cơ sao ạn sỉ tuyển thủ đối mặt thế tới hung hăng lũ sở dậy không sợ chút nào, tuy rằng tốc độ của đối phương xác thực là phi thường nhanh chóng, thế nhưng nơi so tài trong lúc đó cự ly có thể không ngắn. Hơn nữa sủ hữu tổ cùng sở hoảng tất trong lúc đó cự ly chỉ có vài bước xa, nếu như này đều không thể đem đối thủ đỡ được như vậy hắn thẳng thắn đập đầu chết. Vì lẽ đó hầu như là ở lũ sơ dây bỗng nhiên nổi lên cũng trong lúc đó, ản sỉ tuyển thủ liền làm xuất phản ứng, cánh tay vung lên, lớn tiếng quát, sở hoảng tất, đem đối thủ đỡ được. Sủ hữu tổ, phối hợp sơ hoảng và sử dụng dốc tông hô xèo xù hủ tô một tiếng gầm lên, hai tay nặng nghề bài ở trên mặt đất, từng loạt nham trụ phá địa mà xuất che ở lũ sở dưới chạy trốn con đường bên trên.